Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy từ từ ngồi xuống, ngồi ngay trên sàn gạch men lạnh lẽo, vùi đầu xuống, gương mặt đỏ ửng kia, ngay cả ánh trăng cũng không muốn nhìn thấy Trương Vũ thì đứng ở cửa, trong đầu nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, nắm lấy cánh tay Tô Vân Hy, ôm eo cô, áp sát vào người cô. Cảm giác mềm mại, nhỏ nhắn ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh. Khốn kiếp, đừng có vì một chút tiếp xúc nhỏ bé này mà tim đập nhanh chứ. Trương Vũ nghĩ mình thật vô dụng, nhưng vẫn không nhịn được mà tham luyến khoảnh khắc êm đềm ấy. Nhưng anh không biết Tô Vân Hy còn vô dụng hơn. Trương Vũ nhìn bàn tay phải của mình, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Tô Vân Hy, nóng quá. Trương Vũ đi vào nhà vệ sinh xả nước lạnh vào tay. Dòng nước lạnh lẽo chảy qua đầu ngón tay nóng bỏng, kéo theo cả đầu óc anh cũng trở nên tỉnh táo. Thứ bảy, Trương Vũ mở mắt lúc 7 giờ 30 sáng. Thật là muốn chết, rõ ràng là cuối tuần, vậy mà phải dậy sớm. Đây chính là điểm bất hợp lý của hoạt động team building. Ra ngoài thì ra ngoài, có thể điều chỉnh thời gian một chút được không? Ví dụ như mọi người ra ngoài vào buổi chiều, tốt nhất là buổi tối cùng nhau ăn cơm, sau đó ai về nhà nấy. Vui biết mấy, Trương Vũ rửa mặt đánh răng khe khẽ, nhìn cánh cửa phòng Tô Vân Hy vẫn đóng chặt. Giờ này chắc cô ấy vẫn đang ngủ nướng. Không biết hôm nay cô ấy ăn gì nhỉ? Trương Vũ muốn nói đừng ăn bánh mì nữa. Nhưng với mối quan hệ hiện tại của hai người, số tiền ít ỏi trên người Tô Vân Hy, ngoài ăn bánh mì thì chỉ có thể ăn mì gói và bánh quy nén. Trương Vũ khẽ khàng đóng cửa, rồi ra cổng chung cư chờ đợi. Một tuần trôi qua, anh cũng coi như đã làm quen với đồng nghiệp. Phòng ban của họ không lớn, tổng cộng có 12 người. Trưởng phòng tên là Vương Dũng Tân, chính là người khởi xướng hoạt động team building lần này, nói là có nhân viên mới đến, phải chào đón cho tử tế. Phòng của họ có 3 nhân viên mới, cả 3 đều là nam, một là anh Trương Vũ, một là Lâm Tử Hiên, còn một người tên là Trần Hàng. Họ đều đang học việc với một sư phụ tên là Lưu Kim Long. Hoạt động team building vui hơn tưởng tượng một chút, chỉ là đến buổi tối ăn cơm thì bắt đầu uống rượu không ngừng. Dù là người quen hay không quen, Trương Vũ đều cụng ly với họ 2 chén. Khốn kiếp, phải uống đến bao giờ đây? Trương Vũ nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, có mấy món chẳng ai động đũa. Lãng phí quá, Vương Dũng Tân kéo mấy sinh viên mới ra trường bắt đầu nói mấy lời dạy đời. Mấy người cầm ly rượu phụ họa theo, Vương Dũng Tân mặt vuông chữ điền uống đến đỏ bừng. Mấy cậu đều là sinh viên tốt nghiệp đại học, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Trương Vũ nghe mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy Vương Dũng Tân không ngừng nói. Ngày thường cố gắng làm việc, tăng ca nhiều vào, học hỏi nhiều vào, mới có thể thăng tiến sớm. Thôi, nói đến đây thôi, mấy cậu hiểu rồi đấy. À đúng rồi, mấy món này không ai ăn, lãng phí quá, hay là mấy cậu gói mang về đi. Trương Vũ nghe rõ câu này. Vâng thưa sếp, cảm ơn sếp, sếp hơi ngơ ngác nhìn chàng trai trẻ này. Cậu làm sao thế? Chương 10, Trương Vũ say rượu, Tô Vân Hy nằm ườn ở nhà cả ngày, cô chỉ gọi một suất lẩu cay tứ xuyên, chỉ cần không vận động thì sẽ không ăn gì, thật hoàn hảo. Nhưng mà mấy ngày nữa là đến kỳ rồi, đồ dùng vệ sinh lại đắt muốn chết, phiền phức thật, thời tiết còn nóng nữa chứ. Hay là mua tempon vậy? Tô Vân Hy nằm dài trên ghế sofa, lắc lắc đôi chân trắng nõn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết hôm nay Trương Vũ chơi có vui không, chắc là ăn uống no say rồi nhỉ. Ăn nhiều một chút, Tô Vân Hy nghĩ, vẫn là nên để Trương Vũ ăn nhiều một chút. Nhưng nếu là trước đây, chắc chắn anh ấy sẽ chụp ảnh cho mình xem. Nói gì thì nói, yêu đương chính là muốn chia sẻ, cả hai đều sẽ chia sẻ cuộc sống hàng ngày của nhau. Nhưng mà bây giờ, Tô Vân Hy mở điện thoại ra, à, phương thức liên lạc đã bị mình xóa rồi, vậy thì thôi. Mặc dù số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của anh ấy mình đều nhớ rõ như in. Mình đúng là người phụ nữ đáng sợ, Tô Vân Hy thầm nghĩ. Cô nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã chỉ 9 giờ rồi, sao vẫn chưa về nhỉ? Cách Trương,